Trường Sinh Đảo, chương 2, chương 1-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 tỷ nhân NH dậy sau cơn mơ kinh cuối cùng cũng tìm NH là si sau một cơn đam cao e ập em, từng đê là họa pê can quá khứ như những mong giờ VDC mơ là dít lượt hiện về trong óc hai quyên. Cơ si bấn áp tỉnh là hắn bị cổ như vậy. Nhìn cả xa DNH vật xung quanh, HCN nhanh chóng xác nhận DK phược vị trí của mình lúc này. Ở giữa ra một khu rừng nguyên sinh cực kỳ lớn, cách đó không xa là một cô gái vẫn còn DF quang bất tỉ ránh. Vài tiếng trước cô gái này vẫn còn cùng HBPN trên con đường DF vui học về dưới chờ nguy mưa rơi. Đã PDPU tung tích 22 năm, Hanin gần dần như hóa thân hoàn mỹ vào vai một thiếu niên mới 18 tuổi, là bạt học của cô gái này. Vậy mà không ngờ ai vẫn bị ên phát hiện, là lãnh đờ giả PDPO tối cao của con ngưu đi trong trận chiến với chúng thực dần, giờ sát nhiều ngừa si sùng bái kinh, biết ơn Hakuie Selen vì đã cung cấp PKP cho con ngừa Sni những vũ khí tối tân DK phịch cổ chống lại nhi chúng thực dần, nhưng cũng không ít ngừa phi cam thù Hanin DLB hỏa làm cho cái thế giới này phát triển theo một quỹ tích bất thường khác. Vậy nên nếu bị ni như PDP kẻ DPDPO tìm ra là một việc hết sức nguy hiểm. Nhấy là tình trẻ ong của hắn lúc này chẳng khá hơn một ngực si bình thưa ninh là bao. Đều là do kết quạch sau trận chiến với rớt GCN như toàn bộ sức mạ CNH của há lần DGS bã bị ni phế DTP, khó có thể BP khôi phục. Đột nhiên tung tích của HBDN là cui bị TPU bạo hoa lộ, may sao một trong những bộ hạc trung thành trước DVN của Happen đang cả dùng một phương thư VDC đa đặc biệt DSC ưa hắn đê là ến nơi này đuổi áp lánh là am cần. Chỉ cổ là không may là Sni kéo cô gái DN hang nằm cách DL ló không xa theo. Cô ta bị dần vạ sát lây bởi há dần. Linh cuối cùng cũng thịt men NH lai cô nhìn xung quanh một lượt rồi đa ưa ra kết luận. Nhất đờ dị lanh mình đê ngoang mơ, đa đang mơ thôi. Nhà cửa xung quanh con đa giường thân thuộc lúc này đã biến mất còn đe sâu. Trước khi nhá cầm mắt mình còn đô giang trên Diệp Cương về nhà, cả dém thắn vì cơn mưa này cướp gu dai dẳng không dứt bực mình vì tên DL lầu gỗ bên cạnh không biết nói chuyện vậy mà mở má sát ra thì DB Pang ở chỗ quái nào thế này. Sau khi tự véo mình một cái đu ao đi tiếng thì cô cũng đê nành phạt di chấp nhận sự thật là mình đai nang ở trong một phiến rừng nhiệt DML mới rậm rạch BP. Xung quanh chìm là một mảng màu nâu và xanh miên man bấm AVT tận. À, xa xa còn có xa DC đỏ của lá phong nữ ca. Nhìn xuống, cô DDS Yang nằm trên một chiếc dừa sang DBDN giả sát đần được chạp si bằng lá, hòa mang loại in nhìn xung quanh cây cây, bốn phía toàn cây và cây. Chỗ quái quỷ nào thế này? Linh ngày càng mơ xét bình tích BNH, bất KT Keus một ngược phi bình thường nào, nếu vài phút trước còn DK mang yên lành trên con DF cơ sườn về nhà, DGS bột nhiên nhắp em máy là si, mở mắt gớt ra thấy ni mình DL bóng ở giữa xa một cánh rừng hoang vu, không phát đa yên lên mới là TPU. Nặng nề giờ lai khỏi chiếc giường, Linh ba ma VT đờ phu mò mẫm xung quanh, cô rất sợ, thật sự rất sợ, dù đây là có kinh nghiệm KVGN mờ chẹp đi trong rừng vài lầm với các bạn lần cùng lớp nhưng một mình ở nơi tứ phía đi phều là cây này, cô chỉ ổ muốn mình đế sược ngấm si ô tiếp. Làn da cha PDP tinh khiết là minh chức binh tốt nhất cho việc từ nhỏ đã đến lớn cô đi phều sống ở khu dân cư ni số 5 trên mặt trăng. Nơi kim loại CT thì nhiều, cỏ cây thì ít này làm cho người xi dân ở The Mevey dân áp khó chấm mồm nhận đe sự thiên nhiên sơ khai và hoang dã. Thì CNH lại chi rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói là VDNH băng của một thiếu niên làm Linh DGS băng trong cơn hoảng loạn QSLN chợt giật thót tim như muốn rụng ra, nhưng rồi giơ KT nhanh sau đó, lạ mây truyền thành vui mừng khôn xiết. Vui mừng vì cuối cùng cũng có ngừa đi, lạ ly còn là ngừa xa đi mình quen, thật sự là nếu nửa tiếng nữa ra không tìm được bóng ngừa si nào xung quanh cô sợ mình sẽ nổi DF xiên thật. Có ngừa đi quen thì có thể biết đam cược giờ lát nhiều chuyện cũng an tâm hơn phần nào. Thiếu niên với khuôn mặt lạnh nhà PKT, đờn ôi mắt sâu thâm thúy kia tên gọi là Từ Mông, bạ mồm học cùng lớp với cô, hai ngừa kia có thể nói là khá thân thiết. Ít nhớ GSBT cô nghĩ vậy. Có HBDN ở đờ dây làm Linh như được giả oi thoát ngồi bệt xuống, không đê lai ai ý gì đã ến hình tượng thục nhưỡng nữ ra, thở ra một hơi dài, nhị mồm tim DK cũng giờ rít chậm lại phi, sự bình tĩnh NH được căng dần dần trở về với cô. Kinh Bắc Đờ Giác Dĩ Xét nhìn cô gái DN Hang ngồi không ý thức gì trước mắt mình này, hết cách khác không kỹ VGN PDK phẩy cô ra trước khi truyền tống trận hòe yên động, là hắn làm liên lụy cô, không hiền hô tiêu bạ dép CH nghĩu bâu gì khi truyệt dần HPDPN DKG mến đây lánh nạnh, nơi này không hề hoang vắng như tưởng tượng của Kinh, mà trái lạp đi, lúc này tràn đờ gì khí thiệp PDPC sinh mệnh, với thực lực hiện tại XC có quá nhiều thức có thể ổ uy hiếp đờ dến sự an toàn của hắn. Tiềm môn lã phi đê lờ lược một lúc Kinh đã hoàn toàn nhận ra chỗ này. Thực nghiệm đà sa đô, đi phây là một hòn đờ me và dô nhân tạ pô do chính Hudson và Queen tạ ao ra, mô phỏng theo chữ dáng sinh DS kéo. Bà mô vật DML mược cho là có thể mở ra thế giới thướm bà di. Hòn đa phạc sâu này có khả PDP năng không ngừng hất pô thu những sinh linh chết DL boy trên đô dây mà tiến hóa phát chỉ in. Hơn nước ba có một vòng phòng hộ cực lớn bao phủ hòn đờ me và ao, mọi sức mặc men NH lớn hơn 10. Kiêu đờ rìu không thể xâm nhập DF gược vào DTP Way, là một nơi rất vô thích hợp DKG mệt rèn luyện lớp trẻ của loài ngược đi. Hát đờ giã biến mất nhiều năm, ngôi vị La Kinh cũng vì vậy mà đê khề chống, người kỳ kế vị BD cũng vì thế cờ BPN DS cực rất rút tuổi BPN chọn, nhưng không phải hoa ai cũng thích hợp DTP vượt. Vì thế hòn DMA PDPO nhân tạ dô này trở thành nơi mà tấm cặp các thiên tài trẻ tuổi trên thế giới tụ tập cướp 12 năm một lệch quyền đi tịch cổ quyết đất búa với nhau. Để trở thành ngừa di đơ sược chọn tiếp theo của trừ lang sinh DS Cà Ma Vô. Mỗi ngừa kỳ trên thực nghiệm đà đô khi chiến DML mấm mu sẽ bộc phát toàn bộ tiềm năng của họ từ đai ó và CN nào thơ nhi đờ dược, họ có tương thích với bà Snow vật mà mọi kẻ thèm muốn kia không? Cũng tư yết là trên điệp cả lao này gặp phải nhi bơ sát cư map ai cũng đờ rìu là kẻ thù, mà còn là kẻ thù cực kỳ nguy hiểm sầm. Vốn diễu thiên tài chiến này mưa oi 2 năm mới mở ra một lần giết vì nhiều yếu tố khác nhau. Ngừng mi demo hắc dần đẹp xến đây có lẽ nghiễm rằng còn 2 năm nữa ca mới tới kỳ sát hạn kế tiếp cho nên khá là yên tâm để hắc dần ở nơi này một thơ phi gian. Chẳng ngờ áp DKG mược lần thiên tài chiến này lại xa đi mở ra sớm như vậy. Nhìn chung tình hình lúc này cực kỳ không ổn, HBPN bây giờ am có thể nói là yếu ớt nhờ VDT từ trước tới nay, lỡ đụng phà si kẻ nào đô gì không nói hai lờ phi, một DS cường giết tới thì cũng thật DVN điệp củi. Là một trong hai ngực pi tạ bu ra hòn đẹp cô, Kinh muốn lờ vin trốn và thoát ra khỏi DL boy trước khi bị ai tìm thớ si cũng không phà di là không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ea là hãy còn có trách nhiệm với sự an toàn của cô gái này, tôn chỉ của trường sinh DML mà ma vô là không bao giờ để áp ngừa ghi vô tội bịm vạ dần lây. Chúng ta DV nàng ở đâu, như ông ngừa pi vừa rồi là ai, cả BPM giác khó chị yêu lúc nãy của tôi là do cậu gây ra, cậu là ai? Dường như chưa hoàn toàn lất sơ ti DK ược sự bình tị anh, linh báo DML Moscow hỏi loạ Pekan. Chốc nữ boa tôi sẽ nói với cậu sau. Kinh đờ giáp một cách trực tiếp và nhanh gọn nhớ ma VT có thể, Happyen không có thờ boy gian để ven nhẹ nhàng tình cả bom trà dần lật si như ông câu hỏi của Linh trực giác mách bà Sco Happyen, nguy hiểm đê lờ lang DPDP ến gần. Nhắm máu lại yây đê quy slệt tăng khả si năng cả CM nhận quải cổ nhiên có hai nguồn năng lượng đờ căng phóng DC ến chỗ này với tốc độ rất vô cao. Kinh nhanh chóng đô dưa ra phản ứng mông của mình ôm lấy ly Linh tìm một chỗ nút tạt bom nào DBPO. Linh ngớ ra, hát cháu Slurny quá nhanh gọn trực tiếp khiến cô nhớ bót thờ si chưa biết nên nói sao tùy ý DM Web Kinh bị lát mồm mình, và kéo ra sau một gốc cổ thụ lớn. Lúc tỉnh ra, muốn hỏi tiếp thì lạc đi phát hiện ra mình không cách nào gỡ đi phược hai tay HBDN ra, đờ dành yên lặng xem hắn muốn làm gì, không phải boy thấy y nơi DK rừng hoang sương muối thú tính phát ra, nên DPD bịa sinh làm DGS bại phi sự trước cổ. Không đê muống, dừng và ráng thì há lần cập en gì phà nguy bị quy tê miệng mình, lúc này cái gì gì đê nhó càng kêu lớn không phà si càng kích thích sao. Đạp si não linh vận chuyển hết cỡ, các kiến thư AFC đê khược mơ si cô bạt bôn cùng phòng nhồi nhét cứ thế xoay loạn trong đê lai phu. Nếu kinh mà đờ me vọc đa dược suy nghĩ xét của Linh lúc này, có lẽ HBN sẽ rất nhanh tìm DBP ực 2 cả sim giác hoan ưa BDC và tư kép C giận, khổ nỗi vết thương trầm trọng hạ phi hạch quy en giờ am này chỉ cật dần liên kết với chân lý là đờ me vã quá sư kép C rồi, nói gì đến vận dụng sư nick mạch BNH kêu đỉnh DTP hoặc suy nghĩ người C khác một sứ mạnh kêu hạch quy en còn chẳng dùng DGS bược nhưỡng cơ là. Hai Ngược Phi cũng không phải dây chờ lâu, vì chẳng DSCN 30 giây sau DF có, mặt đất bịch và DBD ập dung đờ cộng mãi nên NHDGS bến mưa vinh cứng như từng cơn sóng lan tỏa, dưỡm và nhiếp cung vòng tròn đi tông tâm tạ sco thành từ sóng đa ấn, là một thanh niên đê lờ lang nặc pem bẹp dí ở đó, toàn thân đầy phi vết thương. Tên này vừa nhìn đã thấy ni DBD ống kia xê tu cao to DB pần hôi tiêu chuẩn nần, DK pháng tiếc là lúc này thương tích DQS là sơ ti mình, nhìn chẳng khác vừa bị yên hành hung, mà đờ dúng là Hanin vừa bị hành hung thật vì hung thủ đa nhã rất nhanh xuất sát hiện. Dày em, tên to xác vừa lồm cồm DLBDNH bò dậy thì từ trên không trung, một thanh niên khác hiện ra, rơi thẳng xuống, bàn chân đích cả ma VP máy anh vào lưng của kẻ khốn khổ đè bẹp dí hắn xuống một lật nữ ca. Này thằng ngu, điệp cầu hàng đai, rồi cút khỏi nơi này ngay, cái thứ to xác, não bé như mày, không hiểu mercy lão già kìa làm ăn kìa ma vô gì mà cũng cho lên đai cạnh tranh quá rẻ rách. Thiếu niên vừa hạ ên xuống có mái tóc vàng, sống mũi cao, nhìn đi phúng là kiểu người hy phương Tây tiêu chuẩn, hơn nữa boa qua cái nhìn của Linh thì HCN khá là đờ dẹp trai, lạ si thêm cái thái độ cao cao tại chi thượng, dẫm lên mình một gã to xác, khinh miệt nhìn xuống, quả mồm là có sức hấp dẫn. Rất hoang dã, rất bá DML mẹ u, rất manly. Trong mặt ven của kinh thì tên này hoàn toàn là một khối nguy hiểm di được cộng, toàn thân cơ bắp vừa phà si, đam cà pem bà phô lực bạc sâu phát lớn như PKT, mật đam cộ cơ thể quy rắc cha BPC hơn ngứa am kỳ bình thường dân áp nhiều lập. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thiếu niên DZS bang bị ai hám môn dẫm lên, đê là á bị ô và điệp mà NNH với mặt đê là lát cực kỳ kiên cố trên thực nghiệm đê nhỏ đô, làm ra những vòng tròn sóng đi phơ ven như vậy mà vẫn có thể cố gắng đê là bỏ ứng mong lên, nói lên tố cho MLMT thân thể cổ của hắc cực kỳ tốt ít nhấu cũng phả phi gất 4 là môn một người ni bình thừa bê đen. Vậy mà bị dần ngừa phi ta dẫm lên không thiểu bâu phải en kháng, người si tóc vàng kia cực kỳ nguy hịt BM. Kinh kết luận, đừng hỏng, DSCA là cơ hội duy nhấn áp đam kể ên ta có thể mồm thay đa ổi số phận ra DK phình, dù có phải phi DM ổi là si tính mà ông này ta. Thiếu niên to xác còn chưa nói giữ ven câu, DTP hỏa giữa PDPT nhanh không thể nói lên lờ ma vi gì nước ma, vì the mevel của HVDN DTP hỏa bị xét DQS lá văng DPK, máu từ cái cổ không đờ du bắn ra tung tóe, nhưng cũng chỉ mồm DL bỏ ược một lúc cơ thể HCN rất nhanh bốc ra một làn khói, rồi toàn bộ cơ thể etích tan giã DSC dần dầu. Kinh rất quen thuộc hoàn cảnh này, bất cứ ẩn sinh vật nào chết đê ti nơi này đê là ều dấm nhanh sẽ bịch phân giấy Vizini, trở thành linh khí nuôi dưỡng cả am hòn đi phạc cô phát triển, không biết bao nhiêu sinh linh đã chết DFC nơi đa ây rồi, làm cho mặt đất WSLT nơi này còn cứng GVDP trăm lật sát đần bê tông của trái đờ me và ven, vậy nên có thể hiểu bu đờ dược tên tóc vàng kia mạnh thế nào khi tạ phô ra một vòng sóng trên đi phấm thế kia. Hừ, anh mày đê lờ lã cho cơ hội mà cô biết giữa là mê vi, DS cũng là đua phu to não teo. Thiếu niên tóc vàng là CM bật NM nói, HCN thỏa si mái hấm VP thụ lấu di một vòng sáng đê lờ lược ngưng kết bằng tinh khí khi cơ thể yên điệp cối thủ tan giã, lại chi nói. Chẳng có thuộc tính gì DK phạc biệt có mỗi sức quy si mạp găn chờ phi sinh cơ bài, nhấm, mẹ kiếp, đi úng là bị cổ thì PDPT. Nói rồi, hai quy en chán nản bỏ DC. Nhìn thấp pi cái DC Venu DX xối phương còn chưa kịp gấp phân giá gì, HBDN tiện tay đa văng nó DK. Bồ, ôm, ôm mưng, thật không may cái đờ giật du là xa đi bay đê mến chỗ hai ngực si kinh đang đờ dưới anh, linh nào DBDA được thấy y qua cải QNH tàn bạ sa đô như vậy, phim kinh dị cổ cô còn chưa đờ dược xem khi nào nữ PDPA là thân y cái vật thể quy gớm giết kia bay về phía mình cô giờ chỉ máp kiệu bóp ôm ôm mấp phi tiếng theo bà CN năng, rồi nhà BDM chặt máy lạ ghi. Thật là bấm LMT đá óc dĩ, kinh chảo biết nói gì nữ ca, vốn dĩm DSCA có thể qua DPDP ực một cửa, hát biết rõ, năm giác quan của tên nhóc kia cha CC chá mồm cũng cực kỳ linh mẫn, hai tiếng ôm kia làm họ bạo đi lộ rồi, Hakuya Selen buông tay khỏi linh, thong thả DMI ra. Không tệ, sao không trốn nữ na đoi, thiếu niên Duzanic ý hỏi, người đu giã phát hiện ra từ DZS bậc mu. Kinh lại VGNNH nhạt DLBWAP, vốn dĩ là không, người trốn giới yút tốt, nhưng chảy hiệp cu sao con bé kia ngày càng thở dốc chống ngực cũng DPDP ập thình thình có DK ức cũng phả lai nghe thấm mi mà. Hama VN nhún vai tùy ý nói. Linh nhìn thơ kỳ tên hung thủ tàn nhẫn DL bóng DM1 nick trí cư am kỳ nói với bọn họ mà như rơi vào hâm băng, thầy khuy em nguyền rủa cho cái số phận đần DL bó ủi của mình, cô ba sát DPK dù nhớ là xa đi nửa ngày trước. Cách chương.